Xin chào mọi người. Hy vọng sau clip này ngày mốt sẽ có nữa. Ông đừng có ngưng 3 ngày giống như hôm trước. Xin mời mọi người đến với truyện Thần Y ở Rễ, chương 5405 đến chương 5406. Cơ hội cuối cùng. Quả thật, hắn đã nói như thế thật sao? Nam tử mặc áo bào màu vàng, chắp hai tay sau lưng, đứng trước cổng chính phân bộ của đại hội tại vực Dịch Vong, hờ hững nhìn về phía xa, nói ra: "Vâng." Thu Thần Đam sắc mặt rất mất tự nhiên, thận trọng nói: "Thuộc hạ đã nói với Lâm Thần Y chính xác những gì ngài nói, một chữ cũng không thiếu." Nhưng Lâm Thần Y dường như không hề để ý đến lời nói của đại nhân ngài. "Tôi biết rồi." Không đợi Thu Thần Đam nói hết lời, nam tử mặc áo bào màu vàng liền đã ngắt lời: "Thu đại nhân, cô lập tức thông báo cho Lý đại nhân lập tức đem tất cả mọi người tập hợp tại nơi này. Đại nhân, chúng ta sẽ hành động như thế nào đây?" Thu Thần Đam vô cùng sợ hãi, cẩn thận hỏi thăm. "Ngay đây, tôi muốn Lý Uyển Dung xuất lĩnh tất cả mọi người bao vây Liên Minh Thanh Huyền, bất luận kẻ nào cũng không được phép rời khỏi phạm vi bên trong Liên Minh Thanh Huyền. Nếu có người rời đi, giết chết bất luận tội, hiểu chưa?" Nam tử mặc áo bào màu vàng nhàn nhạt nói. "Cái gì?" Thu Thanh Lam hô hấp bỗng nhiên gấp gáp. "Sao thế, cô nghe không rõ hay sao?" "À không, tôi nghe rất rõ. Thuộc hạ sẽ ngay lập tức đi thông báo với Lý Uyển Dung." "Ừ, tôi cho cô ta 1 giờ để tập hợp người rồi lập tức xuất phát. Về phần cô, cứ theo tôi tiến về Liên Minh Thanh Huyền đại khai sát giới." Nam tử mặc áo bào màu vàng nói ra. "Đại nhân, ngài chẳng lẽ..." "Tôi đã cho Liên Minh Thanh Huyền một cơ hội, cho Lâm Thần Y một cơ hội, nhưng hắn dường như cũng không biết trân quý, cũng thèm quan tâm. Điều đó không quan trọng. Chờ khi mạng sống của bọn hắn mất đi, bọn hắn liền sẽ rõ ràng cơ hội mà tôi cho bọn hắn có ý nghĩa như thế nào." Nam tử mặc áo bào màu vàng đưa tay phất lên. "Lòng chấp vệ đâu? Chúng tôi ở đây." Những tiếng gầm như sấm lôi đình từ trên trời vang vọng khắp tứ phía. Sau đó, từng vệt sáng vàng từ trên trời lao xuống, trực tiếp xuất hiện bên cạnh nam tử mặc áo bào màu vàng. Chỉ trong chốc lát, khí tức lạnh lẽo tràn ngập tứ phía. Không gian xung quanh như đông cứng lại, khiến người hoảng sợ. Đây đều là khí tức trên thân những vệ sĩ mặc áo giáp vàng phát ra. Ngay cả Thu Thanh Lam đều cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, khó mà đứng vững được. Quá kinh khủng. Những vệ sĩ mặc áo giáp vàng này, từng người đều là cường giả tuyệt đỉnh. Cho dù chỉ tùy tiện đưa ra một người, e là đều có thể nghiền nát cô ta. Đại nhân, dự định dẫn đầu chiêu vị cường giả này sang bằng Liên Minh Thanh Huyền hay sao? Thu Thanh Lam há to miệng lẩm bẩm nói. Sao thế, cô cảm thấy tôi không làm được sao? Nam tử mặc áo bào màu vàng có chút quay đầu nhẹ giọng nói. Thu Thanh Lam không biết nên nói gì cho phải. Thân là người dọn dẹp, đương nhiên phải dọn sạch rác rưởi trong thiên hạ. Nhưng nếu như chút thực lực này cũng không có, thì làm sao có thể dọn sạch rác rưởi trên thế gian được đây? Nam tử mặc áo bào màu vàng hừ lạnh, tiếp theo lại phất tay xuất phát. Kết quả, nam tử mặc áo bào màu vàng dẫn theo những lòng giáp vệ này tiến về phía Liên Minh Thanh Huyền. Thu Thanh Lam hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể trấn tĩnh được trái tim đang đập loạn xạ của mình. Cô ta biết từ hôm nay trở đi Liên Minh Thanh Huyền sẽ trở thành lịch sử. Những dị động tại phân bộ của đại hội là mình lập tức nắm được tin tức. Đám người hộ tù tại phòng họp ai nấy cũng đều lo lắng. Người dọn dẹp đã tự mình ra tay. Minh chủ, phần thắng của chúng ta rất thấp ba. Thành chủ Nam Liên Thành khàn giọng lên tiếng. Thế nhưng ai cũng biết lời nói này của ông ta vẫn là cố tình giảm nhẹ. Đây không phải là phần thắng thấp, mà căn bản là không có phần thắng nào. Thế nhưng Lâm Bình lại vẫn một vẻ mặt bình tĩnh. Các người không cần phải lo lắng, cứ làm những gì chúng ta cần làm. Chỉ cần duy trì khả năng phòng thủ cơ bản, phần còn lại tôi sẽ lo. Ngài nói như thế, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Minh. Minh chủ, đừng nói là... Người dọn dẹp, ngài cũng có thể ứng phó đó chứ. Thành chủ Nam Đi Thành kinh ngạc hỏi. Lê Minh lắc đầu. Nếu bàn về vũ lực, chỉ sợ tôi chưa hẳn đã có thể thắng bọn hắn. Nhưng chuyện lần này, nếu nói về lý, thuộc về chúng ta. Đám người dọn dẹp đến rất nhanh. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Lê Minh đã nhận được tin tức bọn hắn đến. Lê Minh không hề do dự, dẫn theo người đợi tại cửa chính của Liên Minh Thanh Huyền. Cùng lúc đó, một lượng lớn những cao thủ của Liên Minh Thanh Huyền cũng thức trắng đêm, tập trung hai bên cổng một cách cảnh giác. Gió bụi cuồn cuộn bốc lên từ chân trời xa xa, một đoàn người lóe đèn màu vàng kim phi nước đại về phía Liên Minh Thanh Huyền, như mây đen ập tới trước cơn bão, ép tới người không thở nổi. Tất cả người của Liên Minh Thanh Huyền đều nhìn về phía xa, từng người đều có cảm giác trái tim dâng lên tới tận cổ họng. Cách từ rất xa như vậy mà bọn họ đã có thể cảm nhận được áp lực tràn đến từ đối phương. Đây là điều chưa từng có ở đội trật tự. Đây chính là người dọn dẹp sao? Thành chủ Nam Đế Thành hít vào một hơi không khí lạnh. Tôi có cảm giác ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp nổi. Đừng coi thường mình như thế. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, không cần phải sợ hãi. Lê Minh từ tốn nói, ánh mắt của anh kiên định mà sâu thẳm, phá phách như bất luận một chút mưa bay gió cuốn gì đều không thể lay chuyển được anh. Nhìn thấy Lâm Minh như thế, sự bàng hoàng trong trái tim của mọi người cũng khỏi bình tĩnh lại một chút. Theo những bóng người màu vàng kia càng lúc càng tới gần, một bầu không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp tứ phía. Đội ngũ người dọn dẹp rốt cuộc cũng đến trước cổng chính Liên Minh Thanh Huyền. Mà hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi một người ở đây, phảng phất như đang nhìn một nhóm người đã được định sẵn sẽ bị xóa sổ. Rất nhiều người của Liên Minh Thanh Huyền chỉ cảm thấy như mình đang đối mặt với những người khổng lồ, những ngọn núi cao chót vót không thể vượt qua, không thể khiêu chiến. Ai là Lâm Thần Y? Thủ lĩnh của đám người dọn dẹp nhàn nhạt lên tiếng. Là tôi, ông là người dọn dẹp, đúng không? Lâm Minh tiến lên một bước bình tĩnh nói. Ngược lại là có mấy phần can đảm. Một người bình thường, cho dù không biết tôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy tôi một cái để đã đủ bị dọa đến tè ra quần. Nhận uy thế khuất phục của tôi như vậy mà cậu lại còn có thể đứng vững, xem ra cậu là có lực lượng để tạo phản. Người dọn dẹp nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạt nói ra. Tạo phản sao? Lâm Minh khẽ nhíu nhíu mày. Tạo phản cái gì? Ai tạo phản? Đương nhiên là đại hội của tôi. Tôi trở thành người của đại hội khi nào thế? Sinh ra tại mảnh đất này, lớn lên ở mảnh đất này thì phải bị đại hội ràng buộc, phải chịu sự quản lý của đại hội. Cậu không phục tùng chính là tạo phản. Người dọn dẹp nhàn nhạt nói. Với các người cũng khỏi quá tự phụ rồi đó. Lâm Minh lắc đầu nói. Làm càn, muốn chết, không biết sống chết, mày đã tự tìm đường chết. Đám vệ sĩ mặc kim giáp sau lưng thủ lĩnh người dọn dẹp gầm lên giận dữ. Từng tiếng gào thét kia tựa như lưỡi đình khủng bố tuyệt luân, khiến không ít người Liên Minh Thanh Huyền nghe được toàn thân đều điên cuồng run rẩy, hai chân lập cập như bị bệnh sốt rét, suýt nữa đã quỳ xuống đất. Khoảng cách thực lực giữa hai bên là quá lớn. Mặc dù bên phía đám người dọn dẹp chỉ có hơn 10 người, nhưng cho dù là như thế thì hơn 10 người này cũng đủ để san bằng toàn bộ Liên Minh Thanh Huyền. Lâm Minh tung hoành từ Nam chí Bắc cũng chưa từng thấy qua những tồn tại cường đại như vậy. Khó trách người dọn dẹp dám để cho Thu Thanh Lam bắt mình đến phân bộ của đại hội chịu sự xét xử. Về phần thực lực này, quả thực bọn hắn có đầy đủ sự tự tin. Lâm Thần Y, tôi niệm tình cậu ngu dốt bất tài nên mới làm tự bi cho cậu một cơ hội. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu không biết trân quý thì cái chết sẽ là kết cục của cậu. Hiện tại ngay lập tức quỳ xuống cho tôi, cúi đầu nhận tội. Nếu như thế thì cậu còn có thể được sống, hiểu chưa? Người dọn dẹp từ tốn nói. Giọng nói lạnh lùng tựa như lời tuyên án tội trạng. Lâm Minh không nói một lời nào, nhàn nhạt nhìn tới, trong mắt chỉ có ý chí chiến đấu dâng tràn. Thủ lĩnh người dọn dẹp dường như đã sớm dự liệu được chuyện này nên lập tức giơ tay lên, chuẩn bị. Hết rồi.